Chương 42, thất mạch thần kiếm. Đáng chết, ba y loại rượu hôn cùng nhau, chuyên nghiệp phẩm rượu sư đều chưa chắc có thể phân biệt hệ tờ ra đến Tiểu Bắc làm sao có khả năng làm được. Một bên Tô Ưng tức giận không ngớt, ánh mắt ma nhờ me trừng mắt Viên Tứ Khải. Trương Hữu Lượng nhìn im lặng không lên tiếng Ninh Tiểu Bắc, tiếp tục rêu cực nói, ai, châu gặm mẫu đơn, thực sự là lãng phí một bình rượu ngon á cơm miệng, rắc rưởi. Ninh Tiểu Bắc giơ lên con mắt, nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, sau đó tập trung Viên Tứ Khải. Hà Viên Tứ Khải phát hiện không đúng, lẽ nào hắn thật sự phẩm đi ra mẹ cái chim, tiểu tử ngươi, muốn chết ngươi câm miệng cho ta. Viên Tứ Khải cu nở dê là tàn bạo mà ly hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở, cái tên này quả thực như cái bức bức cơ, vẫn nói cái liên tục, thật rất sao phiền. Trương Hữu Lượng lập tức rụt cổ một cái, không dám nói nữa, ánh mắt nhưng lại ác độc vô cùng nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Như thế nào, ta này thất mạch thần kiếm không sai chứ? Viên Tứ Khải nhìn Ninh Tiểu Bắc, mang theo một vệt nụ cười trào phúng. Nói thật, rất bình thường nờ dê. Ninh Tiểu Bắc thẳng thắn. Bình thường hừ hừ, vậy ngươi đúng là nói một chút rượu này thành phần A. Viên Tứ Khải lúc này tức giận, khinh thường nói. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, thuận miệng nói rằng, Trúc Diệp Thanh, Đồ Tô, Thái Hy Bạch chiếm 3 phần 10, nước Mỹ Đồng Mộc Trang Viên Vột Cả chiếm 3 phần 10, niên đại, 82 năm, có khác 3 phần 10 băng tiểu, cuối cùng vừa thành, một thành. Ninh Tiểu Bắc nụ cười giống như quỷ mị, đoái hồng tinh nhị hoa đầu. Phù phù ha ha ha ha. Trương Hữu Lượng trực tiếp cất tiếng cười to, như con khỉ rô nở dê như cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều sắp bật cười. Ngu đần, ngươi biết mình đang nói cái gì sao còn nhị hoa đầu, ngươi tại sao không nói Lô Châu láo diếu đây? Đừng tưởng rằng ngươi chỉnh mấy cái rượu ngon tên ngươi liền thật đã hiểu, ta cho ngươi biết, Khải ca nhưng là cao cấp phẩm rượu sư, hắn tự mình điều phối thất mạch thần kiếm, liền ngươi cái tên thô lỗ không thể. Trương Hữu Lượng lời còn chưa nói hết, Viên Tứ Khải đột nhiên kêu lên, đầy mặt sơ ha y. Ngươi làm sao có khả năng biết cao y gì trong lúc nhất thời? Trương Hữu Lượng triệt để há hốc mồm. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt mang theo nồng đậm trêu tức, phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc, hắn cảm giác mình mặt đau rát. Viên Tứ Khải càng khiếp sợ hơn, hắn xác thực các thú vị địa bỏ thêm điểm hồng tinh nhị hoa đầu, nhưng có xa ưu loại quý báo rượu ngon bao trùm, người bên ngoài làm sao có khả năng phẩm đến đi ra? Không thể không nói, ngươi làm như vậy rất ngây thơ. Rượu còn dư lại Ninh Tiểu Bắc cũng lười uống, trực tiếp ném cho bên cạnh thị giả. Ngươi còn không nói cho ngươi làm sao phẩm đi ra? Viên Tứ Khải trực tiếp hét lớn. Ninh Tiểu Bắc kỳ quái nói, đương nhiên là dùng đầu lưỡi phẩm đi ra, không phải vậy dùng chân sao nha? Đúng rồi, xin khuyên ngươi một câu nói, ngươi nếu như muốn mạng sống, tốt nhất đừng tiếp tục uống rượu. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc dắt Thích Hồng Nguyệt tay nhỏ, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà câu nói này rơi vào Viên Tứ Khải trong tai, nhưng như một viên bom ở trong đầu làm nổ, trong giây lát, con ngươi của hắn xúc đến to bằng lỗ kim chờ đã lại làm sao. Ninh Tiểu Bắc cau mày vừa quay đầu. Viên Tứ Khải nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi nói, ngươi vừa nói quỷ quái gì ý tứ? Thích Hồng Nguyệt cu nở dê là chớp chớp đôi mắt đẹp, trong lòng nghi hoặc. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, khá là thần bí nói, thân thể của ngươi lẽ nào chính ngươi không cảm giác sao? Ngươi từ 3 tháng trước liền bệnh liệt giường, đừng nói cho ta, ngươi liền những này đều không phát hiện. Một câu nói, phảng phất một thanh vạn cân búa lớn nện ở Viên Tứ Khải trong lòng, để hắn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi lớn mật. Ngươi dám sỉ nhục Khải ca? Trương Hữu Lượng chờ đến cơ hội, lại là âm thanh kêu to lên, Khải ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức gọi người đem tiểu tử này đánh một trận, ta đánh rời ạ lăn ngươi mẹ. Viên Tứ Khải phổi đều khí nổ, nhờ cờ lên một bình rượu, ầm một tiếng trực tiếp ở trên đầu hắn mở ra biểu, mảnh vụn thủy tinh bay thẳng. Trương Hữu Lượng liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền đầu lưỡi duỗi một cái ngất đi. Tự làm bậy, không thể sống á? Ninh Tiểu Bắc lắc đầu, thổn thức không ngớt. Ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao biết ta bệnh liệt dương? Viên Tứ Khải cu nở dê không để ý trường hợp, trực tiếp liền hỏi hướng về Ninh Tiểu Bắc. Trên thực tế, ở đây căn bản không ai dám cười nhạo hắn. Mọi người chỉ là kinh ngạc, Ninh Tiểu Bắc đến tột cùng là làm thế nào thấy được Viên Tứ Khải bệnh liệt dương? Trung y hy vọng, văn, vấn, thiết bên trong vọng, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở? Ngươi là trung y đi xem là cái phó trước đi. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút nói. Bên cạnh Thích Hồng Nguyệt cùng Tô Ưng đều là khiếp sợ cực kỳ, bọn họ không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc y thuật đã xuất thần nhập hóa như vậy, chỉ nhìn nhân ra một chút, liền có thể phán đoán ra hắn bệnh liệt dương 3 tháng. Hơn nữa từ Viên Tứ Khải dáng vẻ đến xem, Ninh Tiểu Bắc đều nói đúng phù phù trước mặt mọi người, Viên Tứ Khải dĩ nhiên không để ý hình tượng địa quỳ xuống lần này, liền Ninh Tiểu Bắc đều sửng sốt. Ninh Tiểu Bắc, Bắc ca, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a, ta đã 3 tháng không chạm nữ nhân, ta sắp điên rồi a. Viên Tứ Khải ôm Ninh Tiểu Bắc bắt đuổi, thê thảm vô cùng gào thét. Nếu Ninh Tiểu Bắc có thể một chút nhìn thấu, nói không chắc thì có cứu hắn. Hy vọng ngươi chuyện này. Ninh Tiểu Bắc nhìn mọi người một chút, cảm thấy lúng túng. Mẹ kiếp, người trước tiên đứng lên nói chuyện lần đầu có người đối với mình quỳ xuống, Ninh Tiểu Bắc có chút không quen. Bắc ca, ngươi không cứu ta, ta liền không đứng lên, ngươi rất sao có bị bệnh không? Ta vốn là có bệnh. Ninh Tiểu Bắc không nói gì, lắc lắc đầu, nói, ngươi trước tiên lên, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Được, Viên Tứ Khải sắc mặt vui vẻ, gật đầu như đảo toán. Ngay sau đó, Viên Tứ Khải liền đem Ninh Tiểu Bắc, Thinh Hồng Nguyệt cùng Tô Ưng mang tơ y lầu 2. Mà nằm ở một chỗ mảnh vụn thủy tinh trên, huyền giống như chó chết Trương Hữu Lượng, cũng bị bảo an cho giá đi ra ngoài, trực tiếp vứt tại ven đường. Được rồi, nói một chút đi, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc ngồi ở trên ghế, Tiểu Bắc đùi nói. Bắc ca, là như vậy, nửa năm trước, ta cùng một anh em đi trộm mộ Tô Ưng biến sắc mặt, trực tiếp kêu lên. Suýt Viên Tứ Khải hướng hắn làm cái cấm khẩu thủ thế, Tô Ưng, ngươi chỉ lo người khác không biết là không được rồi. Được rồi, ngươi nói tiếp đi, trộm mộ, thật giống rất thú vị. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo nói. Vâng, Viên Tứ Khải chất lên cười tươi như hoa, tiếp tục nói, ta cái kia anh em là khảo cổ chuyên nghiệp, phát hiện cái cổ mộ, liền kéo ta cùng đi vui đùa một chút. Sau đó chúng ta ngay ở chôn cùng trong quan tài tìm tơ y một bình cổ rượu. Cổ rượu Ninh Tiểu Bắc mí mắt vừa nhấc, nhất thời hứng thú, sau đó vừa giống như liếc si rô nở dê như liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi sẽ không đem nó uống chứ? Viên Tứ Khải khổ bức nở nụ cười, uống một hớp. Thực sự là phục rồi ngươi. Ninh Tiểu Bắc đỡ chán, một mặt không nói gì. Câu vượt 10 đồng cuối chương.